Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 122, suối nước nóng hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Khâm thật có biện pháp tra tấn người. Lại nói món dâm cụ điều giáo kia, mang trên lưng cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng bên trong huyệt từ đầu đến cuối bị đút tiểu ngọc trụ, thực khó chịu, áp vê kép em. Thẩm Tịnh Xu cũng không biết Lý Khâm có phải lại bôi thuốc gì cho nàng. Bên trong huyệt một mực ẩm ướt cạch cạch, tiểu thủy chảy không hết. Bộ dáng như vậy, nàng cũng không dám ra khỏi cửa phòng. Bữa tối cũng đều là người đưa đến tận cửa phòng. Trong huyệt chướng, tiểu ngọc trụ kia lại không thể làm dịu. Thẩm Tịnh Xu nằm ở trên giường ma sát bắp đùi, mưu toan làm dịu cơn ngứa. Ấy, ân. Nhưng vô luận ma sát thế nào, huyệt tâm đều một mảnh ấm áp phồng lên, tiết khố đều ướt một mảnh nhỏ. Chiều chiều, không được, thực tế chịu không được. Thẩm Tịnh Xu chút bỏ tiết khố, đem vòng bao cởi ra, ngượng ngùng mở ra hai chân, dùng tay nắm chặt dây lưng kẹt ở giữa hai chân, chậm rãi rút ra, phốp. Ngọc trụ dài cỡ ngón út rất nhanh rút ra khỏi huyệt thịt chặt chẽ. Thẩm Tịnh Xu run lên, cắn chặt bờ môi, cảm giác này thật thoải mái, huyệt thịt chịu ma sát, nước lại chảy ra ngoài. Thẩm Tịnh Xu thở phì phò co quắp trên giường, toàn thân bất lực. Nàng biết, làm dịu cũng không thể lâu được. Lý Khâm sau khi rời đi, Thẩm Tịnh Xu liền lập tức gỡ dâm cụ này xuống. Thầm mắng Lý Khâm quả thật là đồ biến thái, nhưng không bao lâu liền phát hiện ra vấn đề. Bên trong huyệt phồng lên căng cứng tuyệt không làm dịu, ngược lại càng thêm nghiêm trọng, tiểu thủy càng không ngừng chảy ra, chỉ chốc lát sau liền có thể làm ướt tiết khố. Càng thêm muốn mạng chính là huyệt thịt ngứa, chỉ là một điểm nhỏ nhưng đủ khiến người cảm thấy khó chịu. Thẩm Tịnh Xu lại không có ý tứ, chỉ có thể kẹp chặt hai chân nhẫn nại. Ngô, ngứa ngáy lúc có lúc không, một hồi gấp một hồi chậm, làm cho Thẩm Tịnh Xu đầu đầy mồ hôi, bắp đùi không tự chủ ma sát, cảm giác viên tiểu châu kia bị đè xuống. Thế nhưng là chết lặng, cũng không thể giống ngày thường thư thư phục phục thoải mái ra như thế. Thẩm Tịnh Xu chỉ có thể kẹp càng chặt. Bên trong huyệt trống rỗng cũng lập tức tràn tới. Thẩm Tịnh Xu ma sát trong chốc lát, rốt cuộc nhịn không được, cầm dâm cụ kia, đem tiểu ngọc trụ vừa ngắn vừa nhỏ cắm lại vào bên trong huyệt. Ấy, cứ để ngọc trụ quang trương, nhưng gạt ra thịt mềm cắm vào trong nháy mắt vẫn khiến Thẩm Tịnh Xu thoải mái hư ra. Huyệt nóng hầm hập tựa hồ cũng bị tiểu ngọc trụ hơi lạnh an ủi. Đầu ngón tay chạm đến dịch ẩm ướt, dinh dính trơn bóng, một mảnh vũng bùn, nhưng làm dịu xong lại càng thêm khát khôn trống rỗng. Không phải mười phần mãnh liệt mà âm thầm tra tấn Thẩm Tịnh Xu. Ân, có chút muốn, không khỏi kẹp chặt bắp đùi, ý đồ đem ngọc trụ ngắn đẩy vào chỗ sâu, nhưng chiều dài lại thiếu rất nhiều, có lẽ có thể dùng ngón tay. Nhưng Thẩm Tịnh Xu chỉ là sờ đến chỗ ẩm ướt dịch kia liền xấu hổ tựa hồ muốn ngất đi. Làm sao cũng định không được, quyết tâm tự an ủi. Khâm nhi, Khâm nhi, a, không hiểu liền muốn Lý Khâm. Thẩm Tịnh Xu nghiêng thân, hai chân kẹp chặt duỗi thẳng, âm thần bọc lấy hạch châu đè ép. Vậy mà liền để nàng cao trào, đều có thể cảm thấy nhảy lên theo quy luật. Thẩm Tịnh Xu đổ mồ hôi lâm ly, son môi miệng nhỏ có chút mờ, thở dốc liên tục, bên trong huyệt trống rỗng tựa hồ cũng bởi vậy làm dịu một chút. Mỏi mệt ủ rũ dâng lên, để Thẩm Tịnh Xu lập tức ngủ thiếp đi. Một giấc ngủ, lại mộng thấy Lý Khâm. Khanh khanh thích ta làm nàng không? Chân dài bị hơi thô lỗ đẩy ra, Lý Khâm mang theo dâm cụ quen thuộc, án lấy đầu gối Thẩm Tịnh Xu, dùng sức run run về phía trước. Ngọc thế ở nhục phùng phấn nộn ra vào trừ sáp, dâm thủy văng khắp nơi. Lý Khâm mờ lấy đầu gối Thẩm Tịnh Xu, một lần sau một lần cắm vào càng sâu, làm được thoải mái, bên trong huyệt lửa nóng hòa tan. Lý Khâm bỗng nhiên tăng tốc độ, ngọc trụ gảy lên, lại nằng nặc cắm vào nội huyệt khạc nước. A a a a, Thẩm Tịnh Xu xuân tiếng rên rỉ. Huyệt thịt rõ ràng bị làm vô cùng thoải mái, nhưng bên trong khe hở từ đầu đến cuối lửa nóng, không có cực hạn phun một cái. Phốc xì, ngọc trụ đảo quanh cấp tốc, nhưng chỗ sâu vẫn mơ hồ ngứa, căn bản thoải mái không tới. Ngô, bị mộng diễm tình cuốn lấy. Thẩm Tịnh Xu giờ phút này nào biết được, mặt của nàng đỏ như lửa, hạ thân mang dâm cụ, hai chân đang gắp gao kẹp lấy, bắp đùi khó nhịn lề mề. Cây tiểu ngọc trụ cắm vào dâm huyệt bị huyệt thịt của nàng chen tới chen lui. Gốc dạ tiểu mao cũng bị điều giáo trở nên dâm đáng. Bất quá, nếu như Thẩm Tịnh Xu biết bộ dạng này bị người nhìn thấy, không chừng xấu hổ đến ngất đi. Khanh khanh thật đẹp. Lý Khâm đứng ở trước giường, một tay đẩy màn trướng, ánh mắt ở bộ ngực phiếm hồng của Thẩm Tịnh Xu lên lên xuống xuống liếc nhìn. Si mê mang theo chút tình dục khát vọng, Lý Khâm dứt khoát đem chăn gấm trên người nàng lộ một nửa kéo ra hết. Ngọc thể trắng muốt choáng nhiễm ửng đỏ, lại thấy vùng đất tam giác dưới rốn, kẹp lấy một cây dâm cụ. Khanh khanh thật sự là không ngoan. Lý Khâm đem ngọc trụ gảy, lấy xuống dâm cụ kia, để qua một bên, lúc này nên trừng phạt. Thuần thục leo lên giường, Lý Khâm tách ra hai chân Thẩm Tịnh Xu, tiếp cận chỗ kín ướt nín kia. Chậc chậc hai tiếng, khát thành dạng này, nàng nói, cúi đầu xuống, hướng về chỗ âm thổi một cái. A, Thẩm Tịnh Xu vậy mà có phản ứng. Lý Khâm chậm rãi thổi khí, cuối cùng đem hai ngón tay đè ở nhục phùng, dùng sức nhấn, huyệt thịt non nớt rõ ràng chấn động, âm hạch rụt rụt, Lý Khâm kẹp lấy trong ngón tay, khe thịt lại chảy ra chút giọt thủy, vừa vặn dính lên môi Lý Khâm. Huyệt thật mẫn cảm nha, không uổng phí mình điều giáo lâu như vậy, thân thể Thẩm Tịnh Xu tính cả lỗ nhỏ tiêu hồn này càng thêm mê người, ngón tay buông lỏng siết chặt. Lý Khâm chính là chơi trổ non kia. Bỗng nhiên nghe tiếng yếu ớt mềm mềm. Khâm nhi, Thẩm Tịnh Xu tỉnh lại. Nhìn thấy Lý Khâm, tiểu huyệt không khỏi co rụt lại. Lý Khâm tự nhiên hiểu được, cười nói, Thẩm tỷ tỷ muốn rồi sao? Xấu hổ tra hỏi, nhưng thân thể phản ứng để người phát điên. Thẩm Tịnh Xu nhăn nhó nửa ngày, đỏ mặt nhẹ gật đầu. A, đầu ngón tay Lý Khâm quét qua tiểu huyệt. Thế nhưng tỷ không ngoan, Khâm nhi vẫn là muốn trừng phạt. Nói xong cởi xuống đai lưng, mấy lần nhét vào tay Thẩm Tịnh Xu, nghĩ thoải mái thì ngoan ngoãn nghe lời. Lý Khâm hưng phấn đánh âm thần Thẩm Tịnh Xu, để tỷ cao trào mới hứa cao trào. Ô, Thẩm Tịnh Xu bị đánh, ngón chân hoàn toàn co lại, huyệt thịt cũng mãnh chen, thế nhưng vẫn chịu được chút. Lý Khâm mặc kệ nàng, theo thường lệ đem ngón tay đặt ở bên trên âm thần, dùng sức điểm một cái, để âm thần rộng mở thật to, lộ ra lỗ nhỏ sâu kín kia, trong động như chảy ra. Lý Khâm đưa tới một cái sa linh lớn chừng ngón cái, nhét vào bên trong huyệt. A, Thẩm Tịnh Xu giật mình, lập tức cảm thấy bên trong huyệt trận trận cuồng loạn chấn động. Chấn động đến huyệt thịt run lên, êm ẩn sưng vô cùng. Thẩm Tịnh Xu thở phì phò thật lớn kêu, Khâm nhi, a a a, mê say ngửa cằm lên, lâng lâng muốn ra, nhưng Lý Khâm kéo dây đỏ một cái, đem sa linh kéo ra. Thẩm Tịnh Xu lập tức rơi xuống, không cam lòng đỏ vành mắt, cắn môi, nghi ngờ nhìn Lý Khâm. Không để nàng, ra sao? Thẩm tỷ tỷ không hiểu rồi. Lý Khâm cười nói là trừng phạt, đương nhiên phải để tỷ tỷ chịu mấy lần, mới hứa cho thoải mái chứ. Nói xong lại đem sa linh nhét vào tiểu huyệt. Thẩm Tịnh Xu a một tiếng, huyệt mềm co vào cắn chặt. lại không cách nào lập tức cao trào. Một lần, Lý Khâm đếm, lúc Thẩm Tịnh Xu muốn cao chiều, liền kéo Sa Linh ra, sau đó đánh cái mông của nàng. Đây là trừng phạt, không cho phép cao trào. Ô, cái mông nóng bỏng tê dần, bên trong huyệt ngứa liền bị phân tán mấy phần. Lý Khâm thừa cơ đem Sa Linh cắm đi vào, sau đó cực nhanh lôi ra ngoài. Như thế mấy lần, trong huyệt ê ẩm sưng đến khó hiểu, càng có một loại kích thích muốn tè ra quần, giống như bị chắn rất nhiều nước bên trong, khó chịu. Thẩm Tịnh Xu không khỏi mở miệng cầu, Khâm Nhi, ta, làm sao? Lý Khâm muốn nàng nói ra, Thẩm tỷ tỷ muốn như thế nào? Ta, nghĩ gì? Lý Khâm vẫn không chút hoang mang, dùng Sa Linh chấn chạm vào tiểu châu Thẩm Tịnh Xu, hào hào nói ra, tê dại kích thích tăng vọt lên. Thẩm Tịnh Xu đâu còn có thể chống cự, rốt cuộc cắn môi, nhỏ bé yếu ớt nói, nghĩ, muốn, tốt. Lý Khâm bỗng nhiên nhét Sa Linh vào, cười đến cao thâm mặt chắc, đếm lấy, lại nhẫn ba lần, a, vậy mà liền nghe theo lệnh Lý Khâm, cố nén dục vọng muốn cao trào. Lý Khâm rất hài lòng, túm lấy Sa Linh, chậm rãi báo, lần thứ nhất, ngừng một chút lại đem Sa Linh nhét vào, để thịt mềm bọc lấy. Ô, Thẩm Tịnh Xu cũng biết không làm được sẽ không để cho nàng cao trào, chỉ có thể cố gắng nhịn xuống. Ây, Sa Linh bật lên chấn động, bên trong huyệt bị làm đến tê dại. Đầu ngón tay Thẩm Tịnh Xu chăm chú cuộn lên, ý đồ buông lỏng, nhịn xuống cao trào. Lý Khâm nhiều hứng thú nhìn, cuối cùng mới chậm rãi kéo Sa Linh ra. Hô, rốt cuộc bị rút ra đi. Thẩm Tịnh Xu thở hồng hộc, cũng không có thư giãn xuống tới. Bên trong huyệt lại bị nhồi vào, vẫn là một trận chấn động, bất quá khả năng khoảng cách quá ngắn, chấn động giống như càng ngày càng nghiêm trọng. Thẩm Tịnh Xu thậm chí có thể nghe thấy tiếng cộc cộc vang lên. Không, a, chỉ là kích thích đầu chỉ nghìn lần. Thẩm Tịnh Xu nhanh sắp nhịn không được. Lý Khâm lại chỉ mỉm cười nhìn, một chút cũng không rút ra. Thân thể run rẩy, nội huyệt giống như sắp vỡ đê, đau xót kinh hoàng, Thẩm Tịnh Xu mặt đều nghẹn hồng, khó chịu kêu đi ra. Khâm Nhi, ta không, ếch, Lý Khâm y nhiên chậm rãi từ từ, một hồi lâu mới kéo động dây đỏ, đem Sa Linh chậm rãi kéo ra bên ngoài. Ô, Thẩm Tịnh Xu cơ hồ muốn thoát lực, giờ phút này mới nghe Lý Khâm nói, ngoan, khanh khanh, cao trào đi, Khâm. Được nàng cho phép. Sa Linh rút ra, thân thể Thẩm Tịnh Xu bỗng nhiên buông lỏng, tiểu huyệt cũng không nhịn được, phốc phun ra ngoài, ha ha, bên trong niệu đạo cũng đều tê dại, dò dỉ mấy giọt nước tiểu, sau đó như vỡ đê, tiết ra một lượng lớn dòng lũ, bài tiết không kìm chế run động mạnh, Thẩm Tịnh Xu bị cưỡng chế cao trào. Cách chương.